Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng rồi Thuận Thế tựa vào bả vai anh, chỉ một lúc sau đã thực sự ngủ thiếp đi. Bốn người đánh bài, hai người không đánh nữa, Lâm Tịch và Lương Hòa bên kia chơi với nhau cũng không vui vẻ gì, cuối cùng Lương Hòa vẫn thu bài lại. Em có muốn ngủ không? Lương Hòa quay đầu lại hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn thời cấm ở đối diện đang ngủ say, còn Kỷ Hoài cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, gật đầu. Ngủ thôi. Vậy em dựa vào, lời nói của Lương Hòa còn chưa dứt đã nhìn thấy Lâm Tịch khoanh tay tay đặt lên bàn kính, ngã đầu gối lên cánh tay nhắm mắt lại. Anh không nhịn được bật cười, cô nàng này đúng là không biết hưởng thụ, cái gối dựa miễn phí cũng không muốn. Vào buổi trưa, thời cấm miễn cưỡng thức dậy ăn mấy miếng bữa trưa bán trên tàu rồi lại dựa vào Kỷ Hoài ngủ tiếp. Giấc ngủ này thẳng đến khi con tàu đến ga Bắc Kinh cô mới tỉnh dậy một lần nữa. Bốn người xuống tàu rồi rời khỏi nhà ga. Sau khi đặt phòng khách sạn và thu xếp hành lý ổn thỏa, ăn tối xong xuôi, lúc này bọn họ mới bắt xe đi đến địa điểm tổ chức concert, mua gậy quỳnh quang, bản tên và thứ quan trọng nhất là vé vào sân. Ánh đèn trong hội trường mờ tối, xung quanh đã chật kín những người hâm mộ, bên trong vô cùng ồn ào, tiếng người cười nói rộn rã khắp nơi. Tất nhiên đều không thể tách rời cái tên Tôn Yến Tư, bốn người bọn họ khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ trống ngồi xuống, khoảng chừng còn mấy phút nữa là đến giờ bắt đầu. Thời cấm mở to mắt, chăm chú nhìn lên sân khấu. Kỷ Hoài, phải làm sao bây giờ, em rất hồi hộp. Kỷ Hoài nghiêng người nhìn cô một cái, nhờ những cây gậy huỳnh quang với đầy đủ màu sắc xung quanh nên anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thời cấm, mỉm cười nói. Tại sao lại phải hồi hộp, em thích Tôn Yến Tư nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có thể gần cô ấy đến thế, không thể không hồi hộp lo lắng sao, anh sờ xem, lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi rồi, vừa rồi, cô vừa xòe tay trước mặt anh. Kỷ Hoài nắm lấy tay cô, quả nhiên là một lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bàn tay cô mềm mại, ẩm ướt, không giống như đôi tay khô ráo của anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt vẻ bày tỏ sự an ủi. Không sao đâu, đừng lo lắng, Lâm Tịch ngồi bên cạnh hai người bật cười, thời cấm, cậu có thể đừng tỏ ra yếu đuối vô dụng như thế nữa được không? Tớ cũng không muốn đâu, nhưng tớ lại không thể kiểm soát được bản thân mình. Trên khuôn mặt Lương Hòa cũng tràn đầy ý cười, được rồi. Chúng ta phải hiểu cho tâm trạng của một fan hâm mộ đích thực, thấy thần tượng của mình không kích động mới lạ. Lương Hòa vừa dứt lời, âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Ánh đèn trên sân khấu cũng sáng rực, những người hâm mộ dưới sân khấu như điên dại, tiếng reo hò điên cuồng vang lên bên tai. Tôn Yến Tư, Tôn Yến Tư. Một tiếng lại một tiếng, chấn động lòng người, đinh tai nhức óc. Khoảng chừng mấy phút sau, Tôn Yến Tư mặc trên mình một bộ trang phục chiến sĩ màu vàng, mái tóc ngắn xinh đẹp từ từ xuất hiện giữa sân khấu. Thể hiện ca khác mở màn, mộng du, dưới sân khấu hoàn toàn sôi sục bùng nổ, rốt cuộc thời cấm cũng không thể không chế được bản thân và bắt đầu hét chói tai, cô ra sức vẫy vẫy cây gậy ánh sáng trong tay, điên cuồng gào thét về phía Tôn Yến Tư trên sân khấu. Kỷ Hoài bị tiếng hét bất ngờ của cô làm cho giật mình, anh thật sự không biết lực bộc phát của thời cấm hóa ra lại mạnh mẽ đến như vậy. Từ đầu đến cuối tầm mắt của thời cấm vẫn rơi vào trên người Tôn Yến Tư ở trên sân khấu kia. Còn ánh mắt của Kỷ Hoài lại một mực nhìn người con gái bên cạnh mình, anh chăm chú nhìn dáng vẻ kích động điên cuồng của cô, trong ánh mắt ấy dường như còn thấp thoáng ánh nước long lanh, anh không hiểu tại sao cô lại thích Tôn Yến Tư đến như thế, từ trước tới nay anh không quan tâm lắm những ngôi sao trong giới giải trí, cho nên thực sự không thể nào lý giải nổi sự yêu thích và mến mộ kia của thời cấm. Tôi là ai? Các bạn còn nhớ tôi là ai không? Tôi đã quay lại rồi đây, các bạn đã ăn cơm chưa? Còn nhớ buổi concert cuối cùng ở Bắc Kinh đã là chuyện của năm 2004, tình cảm nồng nàn của những người hâm mộ Bắc Kinh vẫn bùng cháy như vậy. Tôn Yến Tư cầm micro trong tay mở miệng nói, chất giọng đặc biệt của cô ấy được những chiếc loa phóng thanh xung quanh truyền đến toàn bộ hội trường, truyền đến trái tim của mỗi người có mặt ở đây. Cô vừa dứt lời, khán giả dưới sân khấu nhiệt liệt đáp lại, trong có bao gồm cả thời cấm. Tôn Yến Tư. Tôn Yến Tư. Nhớ. Nhớ. Ăn rồi. Ăn rồi. Thời cấm không thèm quan tâm đến việc người trên sân khấu có nghe thấy hay không, chỉ lo trả lời, hòa chung với những câu trả lời của đông đảo người hâm mộ. Bầu không khí của buổi concert càng ngày nặng nóng, tất cả sự nhiệt tình khán giả dưới sân khấu đều được khuấy động. Thời cấm thích Tôn Yến Tư, cho nên Lâm Tịch cũng bị rủ rê nghe những ca khúc của cô ấy, cuối cùng lại trở thành một fan hâm mộ đích thực. Mặc dù vừa rồi cô còn cười nhạo thời cấm, nhưng giờ phút này... Hai người lại đứng dựa vào nhau vô cùng chặt chẽ, đồng đưa bản tên hoặc vẫy vẫy gậy ánh sáng trong tay, liên tục cuồng nhiệt gọi tên Tôn Yến Tư, hoàn toàn điên cuồng theo bầu không khí nơi đây rồi. Kỷ Hoài nhìn thời cấm, anh không say mê như các cô, chỉ lặng lẽ ngồi trong hội trường ồn ào náo nhiệt này yên tĩnh lắng nghe. A, Tôn Yến Tư. Em yêu chị, em yêu chị. Khụ, em yêu chị, thời cấm gào thét quá mức, ngay lập tức bị sặc, giọng nói cũng trở nên khàn khàn trông thấy. Lúc này, Kỷ Hoài thực sự nhìn không nổi nữa, bèn nắm lấy tay cô. Được rồi, nghỉ một lát đi, anh nói. Nhưng xung quanh quá ồn ào, thời cấm chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi Kỷ Hoài đang đóng đóng mở mở mà không nghe được anh đang nói gì. Kỷ Hoài, anh nói gì, em không nghe rõ, anh nói em dừng lại nghỉ ngơi đi, nếu không cổ họng em sẽ hỏng mất. Cái gì, em không nghe thấy. Vào lúc này, tiếng la hét dưới sân khấu càng trở nên bùng nổ sôi nổi hơn, thời cấm dứt khoát không để ý tới Kỷ Hoài nữa, nhanh chóng theo chân mấy người kia hò hét chói tai. Bỗng nhiên, cổ tay bị người khác kéo mạnh khiến cô buộc phải ngồi xuống ghế, còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì một hơi thở tươi mát mang theo tính xâm lược rõ rệt của người thiếu niên đập vào mặt. Thời cấm vẫn chưa thể ổn định cơ thể thì đầu đã bị éo về phía trước, đôi môi bị người mạnh mẽ chặn lại. Toàn thân thời cấm ngay lập tức sững sờ. Cây gậy ánh sáng được nắm chặt trong tay cũng nhẹ bẩn rơi xuống bên chân, cánh tay bị Kỷ Hoài giữ chặt, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, thậm chí cô còn có thể thấp thoáng cảm nhận được nhịp đập mạch máu trong người anh. Nụ hôn ấy không chỉ nhẹ nhàng lướt qua bờ môi giống như trước kia mà tựa như mưa rền gió dữ, mang theo tư thế trẻ tre không thể nào chống đỡ được. Anh mạnh mẽ cậy mở đôi môi vì kinh ngạc mà khẽ mở ra của thời cấm, tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp, hôn lưỡi. Trong khoảnh khắc hai đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau ấy, trong tâm trí của thời cấm giống như sấm chớp rền vang, cả người bị hút đi tất cả sức lực. Kỷ Hoài nếm được mùi vị máu tanh nhàn nhạt trong khoang miệng của cô. Quả nhiên, gào thét đến mức cổ họng đã thành ra như thế này rồi, không thấy đau sao? Nghĩ đến đây, nụ hôn của anh từ từ dịu dàng lại, đôi môi ấm áp khẽ mút mát, gặm cắn môi cô, đầu lưỡi tỉ mỉ quét sạch mùi vị tanh nồng xen lẫn hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Thời cấm mềm nhũn vô lực dựa vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt. Bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong ong của âm thanh ù tai. Lúc này cô hoàn toàn không thể nghe được những tiếng thét chói tai xung quanh, cũng không biết Tôn Yến Tư đã hát đến ca khúc nào. Kỷ Hoài rời khỏi đôi môi mềm mại, ghé sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên. Anh nói em dừng lại nghỉ ngơi một lát, em có nghe thấy không? Cơ thể thời cấm chấn động, theo bản năng gật đầu. Kỷ Hoài nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, cảm thấy vô cùng dễ thương, anh không nhịn được lại hôn lên môi cô một lần nữa. Tiếp tục nghe hát đi, vừa nói, anh vừa buông cô ra. Lần này thời cấm thật sự rất yên tĩnh, khuôn mặt nhuộm những đám mây đỏ ửng, khoảng nửa phút sau mới nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoài. Anh đang chăm chú nhìn lên sân khấu, khẽ mím môi, vẫn là cái dáng vẻ vân đạm phong khinh như thường ngày ấy, tựa như người vừa rồi đã cưỡng hôn cô không phải là anh vậy. Trong lòng cô không khỏi oán thầm, người này đúng là quá phúc hắc. Từ đầu đến cuối Lâm Tịch và Lương Hòa vẫn nhìn Tôn Yến Tư ở trên sân khấu. Hơn nữa xung quanh lại ồn ào náo nhiệt, hai người bọn họ dường như không nhận ra được bản nhạc đệm giữa chừng này. Cho đến khi buổi concert kết thúc, Tôn Yến Tư vẫy tay nói lời tạm biệt những người hâm mộ, ánh đèn sáng lên, tan cuộc. Bắc Kinh là một thành phố phồn hoa và nhộn nhịp, cuộc sống về đêm của thành phố này vốn nổi tiếng bởi sự hối hả, náo nhiệt đặc trưng vốn có của nó. Cả thành phố như được bao bọc trong một bữa tiệc ánh sáng xa hoa trụy lạc, ánh đèn đường trải dài vô tận tựa như một dòng sông dài lộng lẫy sắc màu. Trên đường xe cộ chạy băng băng không ngừng, dòng người vội vã, vang vọng bên tai đều là tiếng còi xe ồn ào đinh tai nhức óc. Bởi vì sáng ngày mai còn phải quay lại ga tàu trở về thành phố S cho nên bọn họ không ra ngoài dạo chơi mà nhanh chóng trở về khách sạn. Bốn người đặt hai phòng, Kỷ Hoài và Lương Hòa một phòng, Thời Cấm và Lâm Tịch ở chung một phòng. Lúc chiều vừa tới tớ không nhìn kỹ, bây giờ lại cảm thấy khách sạn này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Vừa bước chân vào phòng, Lâm Tịch đã ngã nằm xuống giường. Lúc nãy ở buổi concert của Tôn Yến Tư cô gào thét của nhiều, tiêu tốn quá nhiều năng lượng của bản thân, bây giờ chỉ cảm thấy cả người yếu xìu uể oải. Thời Cấm gật đầu đồng ý, đúng là rất sạch sẽ. Phải rồi, tại sao nửa sau cuối của buổi concert cậu lại yên lặng như vậy? Lâm Tịch giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô bật dậy khỏi giường, nghi ngờ nhìn Thời Cấm. Càng gần cuối buổi concert, toàn bộ hội trường càng bùng nổ sục sôi, những người hâm mộ không ngừng thét chói tai. Ngay cả cô cũng không thể kiềm chế được bản thân nhập cuộc nhưng Thời Cấm lại có vẻ như rất bình tĩnh, so với lần trước giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Thời Cấm đang thu dọn đồ đạc dừng lại một chút rồi cố làm ra vẻ tức giận giải thích, còn không phải là do mệt quá sao, cổ họng tớ nóng rát như muốn bốc khói luôn rồi. Nghe cô nói vậy Lâm Tịch cũng không nghi ngờ gì nữa, bởi vì chính cô cũng biết càng về sau thì thực sự mệt nhoài người ra, cổ họng vô cùng khó chịu. Lâm Tịch, Tớ đã lấy đồ ngủ giúp cậu rồi, cậu đi tắm trước đi. Được, Lâm Tịch cầm lấy quần áo đủ trên giường rồi đi về phía phòng tắm. Lâm Tịch vừa đi vào không bao lâu thì Thời Cấm nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Cô đứng dậy đi ra cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra thì thấy Kỷ Hoài đang đứng ở bên ngoài, lúc này mới yên tâm mở cửa. Anh tới làm gì? Khuôn mặt người nào đó lộ vẻ vui mừng. Kỷ Hoài đưa túi ni lông trong tay cho cô. Đây là cái gì? Thời Cầm cầm lấy mở túi ra. Viên Ngậm thanh giọng. Anh ra ngoài mua sao? Ừ, nếu không thì ngày mai cổ họng của em chắc chắn sẽ bị hỏng cho mà xem. Thời Cấm cầm lấy viên ngậm, nhếch môi cười. Kỷ Hoài, anh thật chu đáo, vừa nói vừa tựa vào người anh. Kỷ Hoài một tay đỡ lấy bả vai Thời Cấm, đưa tay búng trán cô một cái. Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải dậy sớm. Thời Cấm biểu môi, được rồi, vào đi, vừa nói. Kỷ Hoài vừa xoay người trở về phòng mình. Chờ Thời Cấm tắm rửa xong, hai người nằm trên giường ngậm viên thanh hồng một lúc rồi nhanh chóng đi tìm Chu Công. Một giấc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, bốn người lên tàu trở về thành phố S. Vào ngày đăng ký chính thức, Thời Quân đích thân lái xe đưa Thời Cấm đến Học viện Điện ảnh Nghệ thuật báo danh nhập học. Xe vừa mới đến trước cổng trường học thì đã bị chặn lại, bởi vì học sinh trong sân trường quá nhiều nên chỉ có thể dừng xe trong bãi đậu xe ở cổng trường mà thôi. Thời Cấm đẩy cửa bước xuống, ngước đầu nhìn bảng hiệu được ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên cổng trường. Mặc dù không lớn không huy hoàng như trường đại học S, nhưng cũng không có nhiều sự khác biệt cho lắm. Đối với cuộc sống của một sinh viên đại học, trong lòng cô vẫn tràn ngập sự mong chờ. Cấm Cấm, cuộc sống đại học không giống như khi còn học ở trường cao trung, một mình con phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, Dư Thu dặn dò. Con hiểu, Lâm Tịch không học một trường đại học với cô mà học ở đại học truyền thông S, nhưng khoảng cách giữa hai trường cũng không tính là quá xa. Nếu chịu khó di chuyển một chút thì hai người vẫn có thể được gặp nhau thường xuyên. Thời Quân giúp cô lấy vali hành lý và túi lớn túi nhỏ đồ đạc từ trong cốp xe ra rồi nói với hai mẹ con. Đi thôi, chúng ta đi tham quan trường đại học này một vòng, sau này Cấm Cấm nhà chúng ta sẽ là sinh viên của trường này đấy. Sau khi đăng ký xong, Thời Cấm mới đi xuống phòng của dì quản lý ký túc để nhận đồ dùng hàng ngày. Cô là người đầu tiên đến đây, căn phòng lớn này dành cho bốn người ở, còn có một phòng vệ sinh riêng. Có thể nói ký túc xá của Đại học Điện ảnh Nghệ thuật đạt tiêu chuẩn của một ngôi trường hiện đại. Thời Quân và Dư Thu giúp cô dọn dẹp giường đệm, ba người cùng nhau ăn trưa rồi bọn họ mới ra về. Sau khi bố mẹ ra về, Thời Cấm lại trở về ký túc xá. Trên đường đi, trong sân trường đều là những sinh viên háo hức đón chào một năm học mới. Tất cả mọi người đều mặc quần áo thường ngày nên không thể nào phân biệt được ai là sinh viên năm nhất, ai là những bậc tiền bối đi trước. Nhưng mà Thời Cấm phát hiện rằng đại học thực sự là một nơi không thiếu người đẹp. Dọc theo đường đi đều là những kiểu con gái xinh đẹp khác nhau. Trở lại phòng ký túc của mình, Thời Cấm nhìn thấy hai cô gái xấp xỉ tuổi cô đang dọn dẹp ở trong phòng. Một người cao gầy, mái tóc dài xõa ngang vai, nhìn qua có vẻ như rất khỏe khoắn, ít nhất cũng phải là 1m75. Người còn lại thấp hơn một chút, nhưng hẳn là cũng 1m65, mái tóc ngắn gọn gàng. Cô gái tóc ngắn đang lau chùi bình nước của mình thấy Thời Cấm bước vào thì mỉm cười với cô. Cậu ở trong phòng này sao? Cô gái cười lên trông rất xinh đẹp. Thời Cấm dường như cũng bị lây nhiễm của nụ cười ấy, không thể không mỉm cười lại trả lời, ừ, đúng vậy, cô gái tóc dài đang xếp chăn cũng quay lại nhìn cô, Thời Cấm cũng cười cười với cô ấy, chào cậu, tên tớ là Mộc Hân, cô gái tóc ngắn cười nói, tên tớ là Cao Nhã, cô gái tóc dài cũng chào hỏi, chào hai cậu, tớ là Thời Cấm, Mộc Hân nghi ngờ lặp lại tên cô một lần nữa, tự như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mấy giây sau, cô ấy đột nhiên kêu lên, Thời Cấm. Hóa ra là cậu, người xếp thứ nhất trong lớp của chúng ta, thứ nhất, Thời Cấm không biết Mộc Hân đang nói về chuyện gì. Đúng vậy, không chỉ có các môn văn hóa xếp thứ nhất mà ngay cả môn năng khiếu cũng đứng nhất, còn chưa vào học đã nghe đến tên cậu, hóa ra lại là một người nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Thời Cấm hơi ngượng ngùng cười một tiếng, không phải đâu, không phải đâu. Sau một buổi chiều làm quen tìm hiểu, Thời Cấm và hai người bạn cùng phòng cũng đã tìm hiểu sơ qua về nhau. Mộc Hân cũng giống như cô là người gốc thành phố S, tính tình thoải mái, phóng khoáng, mà người đẹp lạnh lùng Cao Nhã là người thành phố C, người cũng giống như tên, thanh lịch, tao nhã. Trong phòng của bọn họ tổng cộng có bốn người, còn một người khác, Thời Cấm cũng đã biết tên của cô ấy từ trong miệng của Mộc Hân, Quảng Hy Duyệt. Nhưng mãi cho đến tận tối ngày hôm đó, ba người các cô đã tắm rửa xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi mà người bạn cùng phòng này vẫn chưa có mặt. Mộc Hân ngủ trên chiếc giường đối diện Thời Cấm. Cô nhõng người dậy nói chuyện với hai người còn lại. Hai cậu nói xem tại sao Quảng Hy Duyệt này lại có thể to gan như thế chứ, ngày đầu tiên báo danh cũng dám không đến, Cao Nhã đang đắp mặt nạ, không biết, Thời Cấm thả điện thoại di động trên tay xuống, tớ cũng vậy. Mộc Hân bất đắc dĩ chật chật hai tiếng, không biết cô ấy có dễ hòa hợp hay không. Cao Nhã thản nhiên nói, chẳng phải ngày mai sẽ biết sao, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mộc Hân nằm xuống giường một lần nữa, cô rút quyển tiểu thuyết dưới gối ra. Được rồi, củ cải mặn cà rốt bận tâm, tớ suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì cơ chứ, tớ vẫn nên đọc tiểu thuyết của mình thì hơn. Thời Cấm cười một tiếng, Mộc Hân là một người đam mê tiểu thuyết, cô ấy đã cho cô xem những cuốn sách mà mình mang theo, thậm chí chúng còn được đóng trong một chiếc vali riêng biệt, quả thực phô trương không cần phải nói. Cậu muốn đọc không? Mộc Hân thấy cô cười liền hỏi. Thời Cấm lắc đầu, không muốn, bây giờ chỉ cần nhìn thấy sách là tớ đã cảm thấy choáng đầu rồi, đây không phải là sách, là tiểu thuyết, chỉ cần có chữ tớ đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Ròng rã mấy tháng vùi đầu trong sách vở, lúc này chỉ cần nhìn thấy chữ cô sẽ cảm thấy mình muốn nôn ra hết sạch. Mộc Hân, hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Thời Cấm bỗng nhiên reo lên, cô nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình một cái, là Kỷ Hoài gọi tới. Cô bật dậy khỏi giường rồi leo xuống chuẩn bị ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tớ đi nghe điện thoại. Thời Cấm quơ quơ điện thoại di động trong tay, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Alo, Thời Cấm đứng trên hành lang. Đứng ở nơi này từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh dưới lầu đang giặt quần áo trong phòng giặt công cộng dưới lầu. Trong hành lang cũng không ít người đang nói chuyện điện thoại, có lẽ bọn họ cũng giống như cô. Cơn gió đêm thỉnh thoảng thổi qua mát lạnh, ánh đèn lốm đốm mờ ảo nơi xa. Sao rồi, ngày đầu tiên nhập học đã quen chưa? Vâng, cũng không tệ lắm, ba người trong phòng ký túc em đã gặp hai người, hơn nữa bọn họ còn rất thân thiện. Thời Cấm nói với anh, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Kỷ Hoài, cô có thể nói không ngớt lời, từ chuyện này đến chuyện kia, từ nơi này đến nơi nọ. Kỷ Hoài cũng không ngắt lời cô, chỉ lặng lặng đứng ở đâu đó lắng nghe những lời thì thầm lải nhải bên tai. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở phấn khích của người ở đầu dây bên kia ngay lúc này. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khuôn mặt anh càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Có lẽ ngay cả Kỷ Hoài cũng không biết, từ khi ở bên cạnh Thời Cấm, càng ngày anh sẽ không thể kiềm chế được mà cười nhiều hơn xưa. Trường Đại học S cũng khai giảng vào tháng 9. Anh thân là chủ tịch hội sinh viên, từ hôm nay đã phải tới trường học bận rộn giải quyết các công việc của hội, đến tận bây giờ mới xử lý xong trở về ký túc xá, còn chưa kịp tắm rửa đã ngay lập tức gọi điện cho cô. Vào ngày đầu tiên bước chân vào môi trường đại học, anh sợ cô sẽ cảm thấy lạ lẫm không thích nghi được, nhưng bây giờ nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Thời Cấm, xem ra mình đã quá lo lắng. Sau khi nhập học một tuần, Thời Cấm mới thấy được người bạn cùng phòng còn lại của mình, Quảng Hy Duyệt. Kết thúc giờ học hôm nay, cô và hai người Cao Nhã cùng nhau xuống căng tin mua ba suất cơm hộp về ký túc xá. Sau một tuần, cô mới biết Mộc Hân nói trắng ra là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, còn Cao Nhã lại là một người trong nóng ngoài lạnh. Vừa trở về phòng, bọn họ đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi đọc sách trước bàn học. Sau khi thấy các cô đi vào, người kia theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ấn tượng đầu tiên của Thời Cấm về cô ấy là đẹp, rất xinh đẹp. Chào các cậu, tớ là bạn cùng phòng với các cậu. Tên tớ là Quảng Hy Duyệt, cô gái đứng lên, chủ động mỉm cười chào hỏi với bọn họ. Sau khi mọi người giới thiệu lẫn nhau, Mộc Hân hỏi, cậu đã ăn tối chưa? Các cô không biết hôm nay cô ấy sẽ đến đây cho nên chỉ mua có ba suất cơm thôi. Quảng Hy Duyệt mỉm cười, tớ đã ăn rồi, không sao đâu, các cậu cứ ăn đi. Mộc Hân gật đầu một cái, may mắn thay là cô ấy đã ăn rồi, nếu không thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Ba người đặt hộp cơm lên bàn. Mộc Hân đã đói đến không thể chờ được nữa vội vàng mở hộp cơm ra, hầu hết là các món ăn mặn, cô ấy cũng giống Thời Cấm, thích nhất là được ăn thịt, cũng may các cô được ông trời yêu mến, ăn không mập. Tớ có thể gọi cậu là Hy Duyệt được không? Mộc Hân vừa ăn cơm vừa hỏi Quảng Hy Duyệt. Có thể, vậy Hy Duyệt, tại sao tuần vừa rồi cậu không đến trường vậy? Mộc Hân tùy tiện hỏi. Nụ cười nơi khóe miệng Quảng Hy Duyệt hơi cứng lại, cuối cùng chỉ nói, nhà tớ xảy ra một chút chuyện nên không đi được. Tớ đã xin phép thầy chủ nhiệm rồi, hóa ra là như vậy, ừ. Sau khi nói xong, Quảng Hy Duyệt tiếp tục cúi đầu đọc sách, mà ba người bọn cô cũng lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng Mộc Hân sẽ nói chuyện với các cô. Nhưng mỗi lần cô ấy vừa nói đều không đi đúng hướng ban đầu khiến cho hai người còn lại phải bật cười. Quảng Hy Duyệt cầm quyển sách trong tay, nhưng một chữ cũng không thể đọc vào, cô liếc mắt nhìn đến ba cô gái vui vẻ ăn cơm đằng kia, ánh mắt rơi vào trên người người Thời Cấm, sau đó lại rũ mắt xuống, lại là cô ấy. Khi còn ở trường cao trung, thầy chủ nhiệm cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói là những ngày tháng ở trong trường đại học mà không một lần yêu đương thì thật uổng phí tuổi thanh xuân. Lúc này Thời Cấm mới chân chính cảm nhận được, đúng là đại học không hề giống cao trung chút nào, ở cao trung mỗi lần nói chuyện yêu đương đều phải lén lén lút lút, rất sợ bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Tình yêu thời đại học lại quang minh chính đại, không phải rêu rao khắp nơi, nhưng chỉ cần đứng ở bất kỳ nơi nào đó trong khuôn viên trường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân nhỏ đang tay trong tay cười nói với nhau. Mộc Hân kéo cánh tay thời cấm, bất đắc dĩ nói, mấy người này đều muốn ngược đãi những cậu độc thân như chúng ta mà, thật không có nhân tính, đúng không, cấm muội muội? Trong mấy người các cô, thời cấm là người nhỏ nhất, ý chỉ ngoại hình, cho nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ trêu chọc gọi cô ấy là muội muội. Thời cấm mỉm cười không nói chuyện, cô không đồng ý với những lời Mộc Hân nói, dẫu sao cô cũng không phải là cậu độc thân, bọn họ mới là như vậy. Nhưng mà nhìn những đôi tình nhân kia, đôi khi thời cấm sẽ nghĩ, nếu như khi ấy cô có thể cố gắng hơn một chút nữa, hoặc làm được tất cả những câu hỏi thực tế và câu hỏi phụ trong bài thi toán, có lẽ bây giờ cô đã trở thành một thành viên trong hội những người chuyên đi ngược cẩu rồi. Cô đã vô số lần tưởng tượng, nếu có thể được cùng Kỷ Hoài tay trong tay, vai sánh vai cùng nhau đi dạo trong sân trường thì đó sẽ là một chuyện lãng mạn biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể ở đây ảo tưởng mà thôi, yêu xa quả thực là một chuyện khiến người ta buồn lòng nhất, nhưng may mắn thay mỗi tuần cô còn có thể được gặp anh. Điều này cũng phần nào thỏa mãn những nhớ nhung gặm nhắm trong trái tim mình. Nếu như cậu không muốn bị ngược thì cậu có thể đi tìm một ai đó yêu đương, Cao Nhã nói. Cậu nghĩ tớ không muốn sao, nhưng mà phải có người thích tớ mới được chứ, chẳng lẽ tớ đây mà phải tùy tiện bắt một nam sinh nào đó trong sân trường làm bạn trai sao? Thời cấm bật cười, Mộc Hân luôn than thở rằng người khác luôn coi thường mình, nhưng bây giờ không phải chính cô ấy cũng đang coi thường người khác sao? Không biết tối nay cô ấy có về không nữa, có nên để cửa cho cô ấy không? Cô ấy trong miệng Mộc Hân là ai, Thời Cấm và Cao Nhã đều biết. Mặc dù Quảng Hiên Nguyệt có đăng ký ở ký túc xá, nhưng lại rất thường xuyên đi vắng, buổi tối cũng không quay về, mà có lúc lại đột nhiên xuất hiện vào đêm khuya, cho nên mấy người bọn họ thường sẽ để cửa cho cô ấy, tuy nhiên lần này, cô ấy đã lâu rồi chưa trở về rồi. Các cô không biết những lúc Quảng Hiên Nguyệt không quay về ký túc thì sẽ ở đâu, dẫu sao mấy người bọn họ chỉ là bạn học với nhau, lại không thân quen cho lắm. Cho nên cũng không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi chuyện riêng tư của người ta. Hay là thôi, đóng cửa lại đi, mấy ngày nay tớ bị muỗi đốt phát điên lên rồi. Mộc Hân vén tay áo lên, lộ ra mấy dấu đỏ bị muỗi đốt đêm qua. Phải rồi, hai cậu có biết không, hồi còn học cao trung nhị trung, Quảng Hiên Nguyệt đã từng là hoa khôi của trường đấy. Sao cậu biết? Thời cấm hơi kinh ngạc, ngay cả chuyện người ta học trường nào mà Mộc Hân cũng biết rõ ràng như vậy. Nhưng mà, nếu Quảng Hiên Nguyệt là hoa khôi của trường nhị trung, nhị trung cách trường nhất trung không quá xa, sao cô chưa từng gặp mặt cô ấy? Sau khi ngẫm nghĩ lại, nhị trung nhiều học sinh như vậy, cô không thể nào gặp mặt hết tất cả mọi người nên cũng không để ý đến nữa. Nói nhảm, còn không xem tớ là ai, tớ là Tiểu Linh Thông, biết hết mọi chuyện, nha. Tiểu Linh Thông cái gì, nói trắng là chính là một bát quái vương, vui nhiều chuyện, thì có, Cao Nhã không khách khí vạch trần cô. Mộc Hân trừng cô một cái, nói tóm lại, không có tin tức gì trong ngôi trường này mà tớ không biết. Này cấm muội muội, tuần này cậu cũng về nhà sao? Cao Nhã đưa tay chống lên bả vai thời cấm. Có về, không về thì sao có thể gặp được Kỷ Hoài chứ? Tại sao mỗi tuần cậu đều chăm chỉ về nhà thế? Cậu nhớ nhà lắm sao? Mộc Hân khó hiểu nhìn cô, từ lúc nhập học đến giờ đã được 2 tháng, tất cả những ngày cuối tuần thời cấm đều về nhà, không sót một ngày nào. Ừ, tớ phải về nhà, Cao Nhã hết chỗ nói. Cô không phải là người thành phố S cho nên không thường xuyên về nhà lắm, còn Mộc Hân mặc dù là người bản xứ nhưng lại không cảm thấy nhớ nhà, nên cũng trở về, còn thời cấm, cứ đến cuối tuần là biệt tâm biệt tích. Kỷ Hoài đứng ở trong hành lang gọi điện cho thời cấm. Mặc dù vẫn là mùa hè, nhưng những con gió đêm đã mang theo cái se lạnh của những ngày đông cận kề. Anh nghe được giọng mũi nặng nề của thời cấm lúc nói chuyện ở đầu dây bên kia, bên tai còn thấp thoáng có tiếng gió truyền vào, chắc hẳn bây giờ cô cũng đang đứng ở trong hành lang. Vào phòng đi, bên ngoài gió lớn lắm, anh nói với thời cấm. Thời cấm không mẹ nheo thêm nữa, có vẻ như thật sự bị lạnh, trả lời anh một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau khi đi vào, nhẹ nhàng khóa cửa lại, Mộc Hân và Cao Nhã đã đi ngủ, thấy vậy cô liền rón rén bước lên giường, nhưng vừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng. Thần kinh vốn buông lỏng nhất thời trở nên căng thẳng. Ai vậy? Cô nhích đến bên mép giường, nhẹ giọng hỏi. Là tớ. Thời cấm nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì buông lỏng tinh thần trở lại, là Quảng Hy Duyệt, đợi tớ một lát, tớ sẽ mở cửa cho cậu ngay lập tức, vừa nói cô vừa vén chăn lên xuống giường mở cửa cho Quảng Hy Duyệt. Vừa mới mở cửa, thời cấm đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của thuốc khử trùng thường thấy ở bệnh viện. Cô ấy đã đến bệnh viện sao? Xin lỗi, đã trễ thế này còn làm phiền cậu, Quảng Hy Duyệt nói xin lỗi. Người ta đã dùng giọng điệu lịch sự để xin lỗi thế này dĩ nhiên thời cấm sẽ không nói cái gì.

Thời Cấm kéo kéo ống tay áo của anh, vẻ mặt lấy lòng nhìn anh. Đồ ăn chiên rán không tốt cho cơ thể, nên ít ăn lại thì hơn. Có phải thường xuyên ăn đâu, chỉ một lần thôi mà. Kỷ Hoài thật sự hết cách, hai người này, Lôi Lôi ăn cô gắt gao, cô lại ăn anh gắt gao, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu lấy lòng của Thời Cấm, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Một lần, nhớ những gì em nói, chỉ một lần thôi đấy. Anh vừa dứt lời, một lớn một nhỏ đã đồng thời thay đổi sắc mặt, chỉ trong chớp mắt đã vui vẻ ra mặt còn đâu dáng vẻ tội nghiệp ban nãy nữa. Đảm bảo, chỉ một lần, Thời Cấm nhanh chóng kéo tay Kỷ Lôi Lôi vọt vào KFC, Kỷ Hoài nhìn theo bóng lưng của hai người không khỏi bật cười, tại sao anh lại có thể gục ngã dưới tay cô cơ chứ? Ba người Kỷ Hoài cùng nhau ăn tối ở bên ngoài, vừa mới ăn xong thì đã thấy Kỷ Từ Cần tới đón người. Kỷ Hoài, Tiểu Cấm, hôm nay làm phiền hai đứa rồi, Kỷ đại ca anh đừng nói như vậy, Lôi Lôi rất dễ thương, rắc rối gì chứ, Thời Cấm nói, quả thực cô rất thích Lôi Lôi, Kỷ Từ Cần ông lấy con gái mình, dễ thương cái gì chứ, không gây phiền phức cho anh là đã tốt lắm rồi, Thời Cấm và Kỷ Hoài nhìn nhau mỉm cười, anh chở hai em về một đoạn nhé, không cần, không cần, Kỷ đại ca, anh cứ đi trước đi, em và Kỷ Hoài về sau cũng được, Thời Cấm nắm tay Kỷ Hoài, đùa sao, để cho Kỷ Từ Cần trở về, còn đâu là thế giới riêng của hai người họ nữa chứ. Kỷ Từ Cần sảng khoái cười một tiếng, trong lòng hiểu rõ, được rồi, vậy anh về trước đây, chị dâu em vẫn còn chờ ở nhà, hai đứa cũng về sớm một chút đi, vâng, tạm biệt Kỷ đại ca, anh, tạm biệt. Sau khi Kỷ Từ Cần rời đi, hai người mới quay trở lại, Kỷ Hoài đưa Thời Cấm về nhà, Thời Cấm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, tay của cô hơi lạnh, không giống như anh, khô ráo ấm áp, được anh cầm ở trong tay thế này cô cảm thấy vô cùng chân thực. Thế giới này bao la đến thế, chuyện gặp nhau là rất dễ dàng, cả cuộc đời của mỗi một người sẽ đi ngang qua vô số người nhưng có rất ít trong số đó sẽ trở thành một người lữ khách mang theo cả sinh mệnh của bạn. Thật ra thì có lúc cô cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì cô có thể gặp được Kỷ Hoài, rồi yêu anh và thật trùng hợp, anh cũng vậy. Kỷ Hoài, cô đột nhiên dừng bước, ừ, sao vậy, em muốn hôn anh, câu nói không đầu không cuối của cô khiến Kỷ Hoài hơi sửng sốt, nhưng nếu như cô đã muốn... Sao anh có thể không thỏa mãn cơ chứ? Anh đưa tay ôm lấy gò má Thời Cấm, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng triền miên dai dẳng. Vào cuối thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, những chiếc lá hai bên đường bắt đầu úa vàng, rụng xuống rơi trên cặp tình nhân đang ôm hôn nhau khó rời. Gần cuối kỳ, các sinh viên trong lớp Thời Cấm bắt đầu trở nên bận rộn, gần như mỗi ngày đều nán lại trong phòng tập múa để tập luyện các kỹ năng cơ bản. Cao Nhã, cậu có phát hiện ra không? Mặc dù Cấm Mùi Mùi của chúng ta vóc dáng không cao lắm nhưng dáng người cực kỳ đẹp đấy. Mộc Hân vừa xoạc chân vừa dùng giọng điệu lưu manh nói với Cao Nhã đang ở bên cạnh. Nếu Thời Cấm biết cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ấy thì nhất định đánh cậu tơi tả, cậu có tin không? Cậu không nói, tớ không nói, ai biết được chứ? Mộc Hân nhíu mày nhìn Cao Nhã. Cao Nhã khinh bỉ liếc cô một cái nhưng sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Thời Cấm đang tập luyện. Không thể phủ nhận Cấm Mùi Mùi không cao lắm nhưng dáng người quả thực lồi lõm quyến rũ, vòng eo nhỏ yêu kiều rắn chắc, bắp đùi thon nhỏ thẳng tắp. Trong mắt các nam sinh đều cảm thấy mấy cô gái có vòng một lớn mới được xem là người có vóc dáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đẹp nhưng theo cô thấy những thứ kia đều là chó má, ngực to thì có ích lợi gì, người thoải mái cũng không phải là bản thân các cô. Phải nói vòng một của Cấm Mùi Mùi không lớn lắm nhưng ngay cả ngực phẳng cũng có nét hấp dẫn của ngực phẳng, nhất là những nữ sinh học múa, ngực càng nhỏ càng quyến rũ. Thời Cấm lặp đi lặp lại ôn tập một động tác nhiều lần rồi dừng lại để thư giãn cổ tay cổ chân, cô ngẩng đầu nhìn Quảng Hy Duyệt vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập cách đó không xa. Nhìn những điệu múa duyên dáng của cô ấy, Thời Cấm không khỏi cảm thán, những động tác của Quảng Hy Duyệt thực sự rất xuất sắc, là một đối thủ ngang tài ngang sức. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, cô lại tiếp tục luyện tập, có câu nói 3 phút trên sân khấu bằng 10 năm bỏ công luyện tập, đã không có tư chất thông minh trời sinh như người khác thì càng phải cố gắng chăm chỉ hơn gấp trăm lần. Thời Cấm, Quảng Hy Duyệt, hai em đi ra ngoài một chút, đang chăm chú luyện tập thì giáo viên dạy múa chung nhạc của bọn họ đi vào gọi Thời Cấm và Quảng Hy Duyệt ra ngoài. Hai người dừng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đi về phía chung nhạc, các cô đi theo hắn ra khỏi phòng tập múa. Thầy Chung, thầy tìm chúng em có chuyện gì không ạ? Quảng Hy Duyệt hỏi, cũng không có chuyện gì lớn cả, có một học tỷ năm ba khoa Dương Cầm của các em có một tiết mục cần hai người nhảy phụ họa, cô ấy đến tìm thầy hỏi thầy nhờ hai sinh viên khoa chúng ta, thầy muốn hỏi các em có đồng ý hay không, hai người lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, Đối với các cô mà nói đây là một chuyện rất tốt, có thể có cơ hội làm quen với sân khấu, hơn nữa còn là một dịp để thể hiện tài năng của bản thân. Một lần được học hỏi kinh nghiệm, tại sao lại từ chối chứ? Được, vậy hai em chuẩn bị kỹ càng một chút, thầy sẽ đi nói lại với cô ấy, có chuyện gì các em cứ trực tiếp đến phòng biểu diễn hỏi là được. Bài múa vẫn cần chính các em tự bàn bạc biên tập với nhau, bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới cũng sẽ lấy bài này luôn, tiết kiệm cho các em khỏi phải biên tập một bài mới nữa. Hai người gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc, Thời Cấm và Quản Hy Duyệt nhanh chóng đi đến phòng biểu diễn. Trong phòng biểu diễn lúc này có không ít người, có vẻ như tất cả đều là sinh viên năm ba. Các cô vừa mới bước vào thì có một nữ sinh chạy đến chỗ họ. Hai người chính là học muội mà thầy Chung giới thiệu, Thời Cấm và Quản Hy Duyệt phải không? Vâng ạ, chị là Lâu Mộng, trước hết cảm ơn hai em đã đồng ý giúp đỡ, lần này chị sẽ chơi khúc Dương Cầm, Bầu Trời Đầy Sao của Nhiếp Tinh Không. Về phần nhảy phụ đạo của bài này chỉ có thể nhờ hai em biên soạn vậy, chúng em biết rồi, thầy Chung đã nói qua ạ. Sau đó Lâu Mộng ngồi xuống cây dương cầm đàn qua một lần bản Bầu Trời Đầy Sao, hai người đã có thể hiểu sơ qua về ca khúc này. Trong hơn một tuần tiếp theo, hàng ngày Thời Cấm và Quản Hy Duyệt đều đến phòng biểu diễn cùng nhau kết hợp với Lâu Mộng. Lâu Mộng luyện đàn, các cô ở bên cạnh biên tập, sắp xếp các động tác múa sao cho phù hợp với ca khúc chính. Những lúc rảnh rỗi mấy người Cao Nhã cũng sẽ chạy đến đây ngồi dưới sân khấu chăm chú nhìn các cô luyện tập. Cứ như thế, quan hệ của bốn người dường như đã trở nên thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều. Biên tập các động tác múa xong thì bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập liên tục. Chiều nay hôm đó, hai người cùng nhau kết hợp với bản dương cầm của Lâu Mộng mấy lần. Cắm Mùi Mùi, điện thoại di động của cậu reo, Mộc Hân ngồi dưới sân khấu quơ quơ điện thoại lên với Thời Cấm. Ai vậy? Trên màn hình viết là Lâm Tịch, học tỷ. Em xin lỗi, em đi nhận điện thoại một lát. Lâu Mộng gật đầu với cô, không sao, đi đi. Thời Cấm chạy xuống sân khấu, nhận lấy điện thoại từ trong tay Mộc Hân. Alo, Lâm Tịch, Cấm Cấm, cậu đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hít hà của Lâm Tịch, còn có thể nghe được tiếng gió phản phất truyền vào ống nghe điện thoại. Tớ ở trường, còn cậu, tớ đang ở trường học của cậu đây. Gì cơ? Thời Cấm ngay cả áo khoác cũng không mặc vội vàng chạy ra ngoài. Vừa bước ra phòng biểu diễn đã nhìn thấy Lâm Tịch đang đứng trước cổng trường. Lâm Tịch mặc á ó khoác lông vẫy vẫy tay với cô. Lâm Tịch xoa xoa tay chạy tới, hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Cậu không lạnh sao, thậm chí còn không mặc áo khoác. Lâm Tịch thấy cô chỉ mặc trang phục múa bó sát người, không khỏi cau mày trách móc. Thời Cấm cười, được rồi, còn không phải là tớ vội vàng chạy ra ngoài gặp cậu nên mới quên sao. Vội vàng làm gì? Cẩn thận đừng bị cảm. Lâm Tịch kéo Thời Cấm đi về phía căn phòng biểu diễn. Thời Cấm cười rạng rỡ, Lâm Tịch của cô vẫn quan tâm đến cô như vậy. Thời Cấm vừa mới ra ngoài đã mang theo một người đẹp về, Mộc Hân xưa nay vẫn luôn yêu thích cái đẹp, vừa thấy Lâm Tịch đã nhanh miệng hỏi, Cấm Muội Muội, mỹ nhân này là ai vậy? Lâm Tịch, bạn thân từ nhỏ của tớ. Lâm Tịch, họ tên đầy đủ thật ra là Trần Lâm Tịch nhưng Thời Cấm vẫn luôn theo thói quen từ nhỏ gọi cô là Lâm Tịch, theo thời gian cứ thế lược bỏ đi họ của cô nàng. Lâm Tịch, chào cậu, tớ là Mộc Hân, là bạn cùng phòng của Thời Cấm. Chào cậu, tớ là Cao Nhã, cũng là bạn cùng phòng của hai người kia. Quản Hy Duyệt đứng ở trên sân khấu cũng chào hỏi. Tớ là Quản Hy Duyệt, chào các cậu, tớ là Lâm Tịch, là bạn thân của Cấm Cấm, sau này có gì mong các cậu chăm sóc Cấm Cấm nhà tớ nhiều hơn. Lâm Tịch sảng khoái chào hỏi. Mộc Hân mỉm cười với cô, cậu yên tâm đi, chắc chắn bọn tớ sẽ làm như vậy mà. Lâm Tịch, cậu trò chuyện với mấy người Mộc Hân một lát. Tớ còn phải tập múa, sau khi kết thúc chúng ta sẽ đi ăn cơm. Được, đi đi, tớ ở dưới này chờ cậu. Thời Cấm gật đầu, sau đó tiếp tục luyện tập với Quản Hiên Nguyệt và Lâu Mộng. Lâm Tịch nhìn ba người trên sân khấu nhưng ánh mắt của cô lại đang tập trung vào trên người Quản Hy Duyệt. Quản Hy Duyệt, tại sao cô cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc chứ? Trong đầu Lâm Tịch bỗng nhiên thoáng qua một điều gì đó nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô hoàn toàn không bắt được ý gì. Lâm Tịch, cậu học ở đâu vậy? Mộc Hân mở miệng hỏi. Lâm Tịch bất ngờ bị cô nàng hỏi như vậy, những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng tan biến chẳng còn sót lại chút gì. Tớ học Đại học Truyền thông S, Đại học Truyền thông, khoa phát thanh sao? Ừ, đúng vậy, khó trách giọng nói của cậu lại dễ nghe như vậy, Mộc Hân hâm mộ. Một Lâm Tịch luôn luôn sảng khoái lúc này lại hơi xấu hổ. Không có đâu, không có đâu, sau khi buổi tập kết thúc, mấy người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Ăn xong, ba người Mộc Hân liền thức thời trở về trước để cho hai người ở lại nói chuyện thoải mái hơn. Lâm Tịch, chiều nay cậu không có tiết sao? Có, nhưng tớ không muốn đi. Cậu cúp học, Thời Cấm kinh ngạc trợn to hai mắt. Lâm Tịch gõ gõ đầu cô, cúp học thì cúp học, tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy?

Mộc Hân và Cao Nhã vừa bước vào đã nhìn thấy Quan Hỷ Duyệt đang đứng ngẩn người ở đó. À, Quan Hỷ Duyệt hồi phục lại tinh thần. Nhìn gì mà mê mẩn như vậy? Quản Hy Duyệt nhàn nhạt cười một tiếng, không có gì, tớ đi trước đây. Ừ, đi đi. Quản Hy Duyệt đi ngang qua Kỷ Hoài, thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, anh đang cúi đầu chơi điện thoại. Sau khi lướt qua nhau, nụ cười trên khuôn mặt Quản Hy Duyệt đột nhiên biến mất, bàn tay đang bỏ trong túi áo dùng sức siết chặt. Ngay khi vừa bước vào hội trường nhìn thấy Kỷ Hoài đang ngồi ở chỗ này, cô đã rất ngạc nhiên. Không phải anh ấy học ở Đại học S sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng khi nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh anh, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô gái kia là Thời Cấm. Hóa ra hai người họ đã ở bên cạnh nhau. Lúc Thời Cấm thay quần áo xong bước ra ngoài thì đã thấy Quản Hy Duyệt đang ngồi trước bàn trang điểm. Cậu đến rồi sao? Quản Hy Duyệt ngẩng đầu nhìn cô. Chiếc váy lụa màu trắng mỏng manh, ống tay được thêu hình lá trúc tinh xảo, mái tóc dài được buộc gọn gàng lên cao. Không thể phủ nhận, Thời Cấm là một người con gái rất đẹp. Cô gật đầu, ừ. Thời Cấm bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu đã đi đâu vậy? Sắp đến lượt chúng ta rồi. Ánh mắt của Quản Hy Duyệt hơi né tránh, cô khẽ cúi đầu xuống, tớ có chút việc nên đến muộn. Vậy sao? Cậu trang điểm trước đi. Ừ. Một lát sau, chương trình chính thức bắt đầu, Lâu Mộng cũng đã ra phía sau cánh gà. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục trang trọng, trang điểm nhẹ, khí chất trên người lập tức tăng lên. Tiết mục thứ ba là phần thi của bọn họ, dường như Lâu Mộng còn căng thẳng hơn so với hai người các cô, liên tục hít thở lấy lại sự bình tĩnh. Học tỷ, chị đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu, Quản Hy Duyệt an ủi. Lâu Mộng đi đến bên cạnh cô ấy, quả thực chị vẫn hơi lo lắng, lỡ như chị đánh sai thì phải làm sao? Học tỷ, hãy tin vào chính mình, chị nhất định sẽ làm được mà. Thời Cấm làm một động tác cổ vũ cô ấy. Lâu Mộng cười một tiếng rồi gật đầu, được rồi, cố gắng lên, tất cả chúng ta đều phải cố gắng lên. Lâu Mộng, chuẩn bị sẵn sàng, các bạn nên ra sân khấu thôi, người phụ trách đi vào thông báo. Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình đã vang lên bên ngoài, anh ta đang giới thiệu chương trình tiếp theo. Đi thôi, Lâu Mộng bước ra ngoài trước, chùm ánh sáng di chuyển theo những bước chân của cô ấy, còn Thời Cấm và Quản Hy Duyệt từ hai bên cánh gà bước nhẹ nhàng nhanh chóng lên sân khấu. Sân khấu rực rỡ ánh đèn lung linh. Thời Cấm đứng trên sân khấu, thành thật mà nói, trái tim cô bây giờ đập như sấm sét, vô cùng lo lắng hồi hộp. Mặc dù bản thân đã từng theo Cố Uyển biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau, nhưng lần này không giống với trước kia, bởi vì dưới sân khấu chỉ chứa được hơn 1.000 người kia còn có Kỷ Hoài của cô. Các cô chỉ là bạn nhảy phụ họa cho Lâu Mộng nên ánh đèn sáng chói nhất dĩ nhiên sẽ chiếu vào trên người cô ấy, tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, cô không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhập tâm vào bản nhạc. Nâng hai tay, nhón chân lên, xoay tròn, Quản Hy Duyệt cũng phối hợp rất tốt với cô, theo tiết tấu của tiếng đàn uyển chuyển xoay người, dáng người mềm mại tựa như hòa làm một thể với âm nhạc. Kỷ Hoài ngồi dưới sân khấu, mặc dù nhân vật chính của màn trình diễn này là Lâu Mộng nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt trên người thiếu nữ mặc váy trắng trên sân khấu kia. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng lên người cô, những bước chân không ngừng nhẹ nhàng quay tròn, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, làn váy lay động theo nhịp bước uyển chuyển tựa như những cánh hoa tản mạn. Anh chợt nghĩ đến tốt nghiệp cao trung năm ấy, sau khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Tư Nhã, lúc anh đưa cô về, khi ấy cô cũng như vậy. Nhảy múa như chốn không người dưới ánh đèn đường rực rỡ, hình ảnh ấy đã trở thành một ký ức mà cả đời này Kỷ Hoài anh không thể nào quên được. Bầu trời đầy sao dần dần đi vào đoạn kết, tiếng dương cầm và những điệu múa dung hợp một cách hoàn mỹ nhất. Tiếng nhạc dừng lại, những tràng pháo tay nồng nhiệt giống như thủy triều phun trào vang lên. Thời Cấm không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng đã vào cuối thu. Trên người lại đang mặc một chiếc váy mỏng manh nhưng cô không hề cảm giác được chút lạnh lẽo nào. Nhảy múa liên tục trong 4 phút 5 giây khiến trên trán cô lấm tấm mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng ướt đẫm. Sau khi cùng Lâu Mộng và Quản Hy Duyệt cúi chào khán giả, ánh đèn trên sân khấu dần dần tối lại, ba người cũng nhanh chóng lui ra sau cánh gà. Khi Thời Cấm thay quần áo xong ra ngoài thì Quản Hy Duyệt cũng từ phòng thay đồ bước ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng biểu diễn. Vừa mới đi đến cửa, điện thoại của Quản Hy Duyệt bỗng nhiên vang lên. Quản Hy Duyệt lấy điện thoại di động từ trong túi ra, alo. Thời Cấm không biết người ở đầu dây điện thoại bên kia nói chuyện gì, nhưng cô thấy rõ ràng sắc mặt của Quản Hy Duyệt ngay lập tức thay đổi. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Thời Cấm, tớ có chút việc gấp phải đi trước một bước, buổi tối không cần để cửa cho tớ đâu, tớ sẽ không quay lại. Vừa mới dứt lời, Quản Hy Duyệt đã vội vã đi về phía cổng trường. Thời Cấm nhìn theo bóng lưng của cô ấy, hơi khó hiểu, vừa rồi còn rất tốt. Tại sao lại thay đổi trong nháy mắt như vậy? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Kỷ Hoài đi ra khỏi phòng biểu diễn. Kỷ Hoài, cô chạy về phía anh. Sao, thấy em múa có được không? Vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi. Kỷ Hoài nắm lấy tay Thời Cấm, lòng bàn tay cô lạnh như băng. Ừ, cũng không tệ lắm. Thật sao? Dĩ nhiên là thật. Anh lừa em làm gì? Thời Cấm ngay lập tức vui vẻ ra mặt. Đói bụng rồi sao? Anh đưa em đi ăn cơm nhé. Thời Cấm nhìn điện thoại, đã hơn 7 giờ rồi. Không phải trường của anh buổi tối sẽ kiểm tra phòng sao? Như vậy có về muộn quá không? Kỷ Hoài mỉm cười xoa xoa đầu cô, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi thôi. Thời Cấm mím môi suy nghĩ, nếu anh đã nói như vậy thì cô còn phải lo lắng điều gì chứ? Vì vậy hai người cùng nắm tay nhau đi đến con phố ẩm thực bên ngoài trường học. Con phố ẩm thực gần học viện điện ảnh này nổi tiếng là sôi nổi náo nhiệt bởi vì ở đây có gần 100 cửa hàng ăn uống lớn nhỏ cũng như các đồ ăn vặt hấp dẫn bên đường. Còn chưa đến gần Thời Cấm đã ngửi thấy mùi hương thức ăn phảng phất trong không khí, bởi vì còn phải biểu diễn cho nên trước đó cô đã không ăn bất cứ thứ gì. Bây giờ bụng dạ đã bắt đầu nổi trống kháng nghị, cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Kỷ Hoài cúi đầu nhìn Thời Cấm đang dán chặt ánh mắt vào khu ăn uống, không khỏi mỉm cười. Tối hôm đó, Thời Cấm ăn uống vô cùng thỏa thích, đến khoảng gần 9 giờ, sau khi đưa cô đến cổng trường lúc này Kỷ Hoài mới bắt xe trở về trường đại học S. Vừa mới mở cửa bước vào, Thời Cấm đã ngẩn người đứng ở cửa. Bởi vì hai người Mộc Hân và Cao Nhã đang tựa vào bên cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ dường như đã đợi cô tự rất lâu. Thời Cấm ngay lập tức nở một nụ cười lấy lòng, giơ túi đồ ăn vặt trong tay lên. Hân Hân, Nhã Nhã, tớ có mua đồ ăn cho hai cậu này, thấy tớ chu đáo không? Mộc Hân liếc cô một cái, không hề khách khí nhận lấy đồ ăn từ trong tay cô. Cậu đừng nghĩ túi đồ ăn vặt này có thể giải quyết được mọi thứ, còn nữa, tớ nói cho cậu biết, màn đánh cuộc lúc chiều không tính nha. Tại sao lại không tính? Thời Cấm theo bản năng phản bác. Mộc Hân trừng cô, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tớ sao, cậu đây không phải là đang gạt người sao? Thời Cấm mặt đầy vô tội, cái gì gọi là gạt người? Là cô ấy muốn đánh cược trước cơ mà, cũng không phải cô là người chủ động yêu cầu, sao có thể tính là gạt người? Nói một chút xem Cấm muội muội, cậu tìm thấy ở đâu một người bạn trai cực phẩm như vậy? Mộc Hân vừa gặm cánh vịt vừa hỏi. Chúng tớ học chung trường cao trung. Thời Cấm chống cằm, nhắc tới Kỷ Hoài, đôi môi sẽ không tự chủ được mà vô thức nở một nụ cười. Mộc Hân nhìn vẻ mặt si mê của Thời Cấm không nhìn được đưa tay gõ đầu cô một cái, nhìn cậu đắc ý chưa kìa. Thời Cấm mỉm cười xoa xoa đầu, không phải sao, cô khó khăn lắm mới có thể bỏ Kỷ Hoài vào trong túi riêng của mình, sao có thể không đắc ý được chứ. Anh Kỷ đẹp trai lại lạnh lùng như vậy, mau kể cho bọn tớ nghe câu chuyện giữa hai người đi, chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Mộc Hân nháy mắt, dáng vẻ cực kỳ nhiều chuyện. Cao Nhã mặc dù không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra được cô ấy cũng khá hứng thú với chuyện này. Tại sao khi còn ở cao trung tớ lại không gặp được người nào có thể khiến trái tim tớ rung động chỉ từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Sau khi nghe Thời Cấm kể lại chuyện của mình, Mộc Hâm cảm thán nói, bởi vì duyên phận chưa đến, nếu như cao trung cậu đã không thể gặp được người khiến cậu động lòng, biết đâu lên lại học cậu lại gặp được thì sao? Thời Cấm nói. Cao Nhã rút khăn giấy ở bên cạnh lau miệng, người khiến cậu động lòng không quan tâm đến chuyện sớm hay muộn, bởi vì tất cả đều phải đúng người đúng thời điểm, chuyện gì đến sẽ đến, cho dù cưỡng cầu cũng vô ích. Một học kỳ mới lại bắt đầu, Thời Cấm kéo vali hành lý đứng trước cổng trường, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện. Nhớ năm ngoái vẫn còn là một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước vào cánh cửa đại học, thời gian thoáng chốc trôi qua, cô bây giờ đã trở thành một học tỷ năm hai, trong lòng lại cảm thấy không chân thật. Cấm muội muội, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Thời Cấm xoay người lại thì thấy Cao Nhã đang kéo vali đi về phía này. Cao Nhã, Cao Nhã đi tới bên cạnh Thời Cấm, hai người cùng sóng vai nhau bước vào cổng trường, vừa rồi nghĩ chuyện gì mà ngẩn người ra vậy, cũng không có gì, chỉ là hơi xúc động một chút, thời gian trôi qua thật nhanh, có phải cảm thấy không chân thực lắm đúng không? Ừ, tưởng chừng cái ngày chúng ta nhập học vẫn như hôm qua đây thôi mà bây giờ quay đầu lại thì chợt nhận ra một năm đã trôi qua rồi. Cao Nhã cười một tiếng, khoác tay lên bả vai Thời Cấm, chờ đến lúc tốt nghiệp. Cậu sẽ thực sự cảm thấy, không đúng, không đúng cái gì? Thời Cấm khó hiểu nhìn cô. Cao Nhã buông tay ra, dừng lại, quan sát Thời Cấm từ trên xuống dưới mấy lần, Thời Cấm bị cô nhìn có chút không được tự nhiên. Sao vậy, Cấm muội muội, tớ thấy cậu dường như cao hơn. Thời Cấm, tớ nói thật đấy, có vẻ như cao hơn một chút so với thời còn là sinh viên năm nhất, Cao Nhã thành thật nói. Thời Cấm bật cười, cao lên không phải là một chuyện rất bình thường, tớ vẫn còn đang trong tuổi dậy thì đấy. Thời Cấm vừa dứt lời, Cao Nhã đã ồ lên một tiếng, âm cuối nâng lên, sau đó làm ra vẻ có hứng thú lướt qua vòng một của Thời Cấm. Thời Cấm theo ánh mắt của cô cúi xuống nhìn ngực mình, một giây kế tiếp, vội vàng đưa tay ôm lấy ngực. Mẹ kiếp, Cao Nhã, cậu quá lưu manh. Cao Nhã nở nụ cười rạng rỡ, tớ thế nào, tớ cảm thấy cậu mới là lưu manh ý, cậu không cần phải giải thích, cậu đã bị Mộc Hân làm cho hư hỏng rồi. Lúc này Mộc Hân vẫn đang còn ở trên xe, bất thình lình hắt xì một cái, cô xoa xoa lỗ mũi mình, tự lẩm bẩm, nhất định là cắm mũi mũi nhắc đến mình rồi. Phòng tập múa, thẳng lưng lên, không lưng còng xuống như thế để làm gì, học múa thì phải có phong thái của người học múa, tại sao học đến bây giờ rồi mà vẫn còn chưa học thế này? Chung Nhạc vừa uốn nắn tư thế cho học sinh vừa tiến hành giáo dục tư tưởng cho bọn họ. Trời ạ, chân tớ đau lắm rồi, thầy Chung hiện tại không phải là thầy Chung khi xưa nữa rồi. Mộc Hân đau khổ nhắm mắt lại. Đã gần 10 phút trôi qua, đôi chân này của cô sắp tàn phế rồi. Suỵt, đừng nói chuyện, thầy ấy đang đi về phía này đấy, Cao Nhã thấp giọng nói. Mộc Hân ngay lập tức im lặng, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Đang cằn nhằn gì đấy? Ngay cả những động tác cơ bản đơn giản nhất cũng không thể làm được. Thầy Chung đứng giữ mấy người các cô, hai tay chắp ở sau lưng, khí thế mạnh mẽ, kéo thẳng bàn chân ra. Chung Nhạc đưa tay ấn bàn chân của thời cắm xuống đất, ngón chân gần như đã chạm vào mặt đất, lòng bàn chân đã tạo thành một hình vòng cung, thời cắm cắn răng cố chịu đựng, nhưng sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Mấy người ở bên cạnh cô không hẹn mà đồng thời nuốt nước miếng một cái, càng tự giác kéo thẳng bàn chân, rất sợ người tiếp theo bị ấn chính là mình. Khoảng gần một phút sau, Chung Nhạc mới buông tay ra. Không sai, tiếp tục giữ như thế, hắn nhàn nhạt nói một câu rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thời cấm, cậu không sao chứ? Cao Nhã quay đầu lại, trong ánh mắt lộ rõ sự quan tâm. Tớ không sao, thời cấm mỉm cười, quả thực lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng dưới sự đè ép tàn bạo của Cố Uyển, chỉ số chống ngược trong người cô đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Yên lặng, mặc dù Chung Nhạc không nhìn về phía này, nhưng ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Hai người thức thời ngậm miệng, không nói gì thêm nữa cho đến khi tan lớp. Thầy Chung bây giờ thật đáng sợ, trong lòng Mộc Hân vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Còn không phải sao, áp lực càng ngày càng lớn. Mỗi khi thầy ấy đi đến bên cạnh chúng ta cũng khiến tớ toát mồ hôi lạnh. Phải rồi, cắm mùi mùi, chân cậu không sao chứ? Thời cắm lắc đầu, hoạt động đôi chân một chút, không sao, thật ra thì cũng không đau như vậy. Cắm mùi mùi, cậu thật sự là người cuồng ngược mà. Thời cắm, ba người đồng thời dừng bước xoay người lại. Thời cấm nhìn người nam sinh đang gọi mình, rất đẹp trai, nhưng cô không quen biết cậu ta. Triệu Trăng, Mộc Hân hơi ngạc nhiên. Cậu quen sao? Triệu Trăng ư, cậu ta là tiểu thịt tươi của các em sinh viên năm nhất đấy, không thể không biết được sao? Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot. Nguồn, sưu tầm, thời cấm đưa ngón tay chỉ vào mình, hơi nghi ngờ hỏi, cậu đang kêu tôi sao? Triệu Trăng gật đầu rồi sải bước đi đến trước mặt các cô. Có chuyện gì không? Triệu Trăng mỉm cười rồi kiên quyết nói, tôi thích em làm bạn gái của tôi đi. Mẹ kiếp, wow, nghe cậu ta nói như vậy, chân mày của thời cấm nhíu chặt lại. Cậu ta và Kỷ Hoài là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô không thích cậu ta. Tôi rất thích em, từ lần đầu tiên gặp em tôi đã. Một học sinh năm nhất tỏ tình với một vị học tỷ năm hai, tin tức này khá hot, những người xung quanh cùng tò mò nhìn về phía này. Thời cấm mặt không đổi sắc cắt đứt cậu ta, xin lỗi. Tôi không thích cậu. Triệu Trăng hơi sửng sốt, anh không nghĩ tới thời cấm lại dứt khoát từ chối mình như vậy. Không thích cũng không sao, tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng. Tôi không muốn cùng cậu nuôi dưỡng tình cảm, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa. Nói xong, thời cấm trực tiếp xoay người rời đi, Cao Nhã và Mộc Hân liếc nhìn cậu ta một cái rồi vội vàng đuổi theo. Thời cấm, đợi tớ với, người anh em, chắc chắn là bị từ chối rồi, tớ đã nói rồi mà. Thời cấm không phải là người có thể dễ dàng theo đuổi đâu. Lúc này, một nam sinh đi tới vỗ vỗ bả vai Triệu Trăng. Triệu Trăng nhìn theo bóng lưng của thời cấm, đưa tay sờ cằm, ừ, đúng vậy, nhưng tớ nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy. Tớ thật sự không hiểu, trong trường chúng ta còn có rất nhiều học sinh xinh đẹp hơn thời cấm rất nhiều, tại sao cậu lại chỉ để ý một mình cô ấy? Vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, cậu có hiểu không? Cấm mùi mùi, người cậu vừa từ chối lúc nãy là Triệu Trăng đấy, vậy thì sao? Triệu Trăng là tiểu thịt tươi của trường chúng ta nha, cậu đã quên rằng tớ đã có bạn trai rồi sao? Thời cấm nói. Mộc Hân biểu môi, tớ không quên, nhưng mà được một tiểu thịt tươi thổ lộ tình cảm, trong lòng cậu không có cảm giác gì sao? Cao Nhã thở dài một cái, đưa tay gõ gõ lên đầu Mộc Hân. Cậu suốt ngày cứ nghĩ đi đâu vậy? Mộc Hân bị đau, này, đau, cũng có cảm giác, vậy sao cậu lại từ chối, cảm thấy rất phiền. Mộc Hân, nếu như tớ thích cậu ta thì chắc chắn tớ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không thích là không thích, hơn nữa, tớ đã có Kỷ Hoài rồi, cho nên không thể để cho cậu ta chút hy vọng nào. Kỷ Hoài, Kỷ Hoài, Kỷ Hoài, tớ thấy trong đầu cậu chỉ toàn là Kỷ Hoài. Mộc Hân trợn mắt trừng cô, Thời Cấm bật cười, dĩ nhiên rồi, Kỷ Hoài nhà tớ mà. Cao Nhã im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Thời Cấm. Có vẻ như Kỷ Hoài là một người rất quan trọng với cô ấy, quan trọng đến mức không phải Kỷ Hoài thì không thể. Trong chuyện tình yêu nam nữ cô có thể hiểu được, nhưng cô hơi lo lắng, Thời Cấm yêu sầu nặng Kỷ Hoài như vậy, sâu đến mức cuộc sống của cô ấy chỉ có nhảy múa và Kỷ Hoài. Điều này đối với cô ấy là tốt hay không tốt, vẫn còn là một ẩn số. Tiểu Thịt Tươi năm nhất Triệu Trăng tỏ tình bị từ chối. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp cả trường học viện điện ảnh nghệ thuật S. Triệu Trăng, Thời Cấm chính là hai nhân vật chính của câu chuyện này. Cấm Mùi Mùi, cậu nổi tiếng rồi. Mộc Hân lấy nước xong đi vào phòng ký túc. Thời Cấm từ trong sách ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô. Chuyện của cậu và Triệu Trăng bây giờ đã lan rộng ra khắp cả trường học. Ồ, Thời Cấm ồ lên một tiếng, dáng vẻ tự như mình không liên quan đến chuyện này, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mộc Hân thật sự nhìn không nổi nữa, cậu thân là người trong cuộc sao có thể bình tĩnh như vậy, không quan tâm đến những tin đồn mới là người thông minh. Tớ đồng ý với câu này của cậu ấy, những chuyện như thế này càng nói càng bôi đen hơn mà thôi, không cần thiết phải quan tâm nhiều, Cao Nhã vừa đắp mặt nạ vừa nói. Mộc Hân đặt mông ngồi trên giường, phải rồi, tư tưởng của hai cậu rất thoáng, mà Hy Duyệt đã hơn một tuần không về ký túc rồi sao? Ừ, sao vậy? Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cô ấy ở hay không ở ký túc cũng chẳng có gì khác nhau. Học kỳ này, số lần quản Hy Duyệt ngủ lại trong ký túc có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoài trừ những giờ lên lớp vào ban ngày. Chỉ cần tan lớp một cái là đã không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu, lúc đầu các cô còn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm, nhưng tất cả đều tự như đá chìm đáy biển, sau đó cũng không liên lạc lại một lần nào nữa. Chút tình cảm cố gắng xây dựng ban đầu cứ như vậy chẳng còn bao nhiêu, mọi người giống như những người xa lạ, lúc gặp nhau chỉ thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười một chút mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.